Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, âm mưu kinh thiên. Chấn động tiếp tục suốt cả đêm cũng không từng đình chỉ. Cho dù là bây giờ đã sáng sớm hôm sau, nhưng là thức đêm một đêm hắc ám thế giới mọi người vẫn không có mảy may buồn ngủ. Vẫn là còn ý chưa hết địa xem lấy hắc ám thế giới website game cái kia tuyên bố đi ra từng đầu tin. Tức, mà Tyron vs Kiếm Hoàng Mihawk 3 chiêu chi chiến áp chú kim ngạch càng là phân biệt đạt tới 3 tỷ hắc tệ cùng 82 ức hắc tệ. Bất quá cuối cùng bởi vì Tyron cùng Kiếm Hoàng Mihawk cũng không có tránh thức phân ra thắng bại. Duyên cớ liền đành phải không chi. Hắc ám thế giới website game đem số tiền này phân biệt trả lại cho đông đảo người sử dụng. Thực bọn họ chỉ là mượn cơ hội này thêm chút lửa lẫn lộn. Thuận tiện đề cao mình tín dự. Đồng thời đâu, kéo theo đông đảo người sử dụng tâm tình dẫn phát nhiều người hơn theo phong trào. Dù sao bởi vì bọn hắn đã sớm biết Tyron cùng Kiếm Hoàng Mihawk cuối cùng là không có phân ra thắng bại nha. Cứ việc sau cùng Kiếm Hoàng Mihawk bị thương nặng, nhưng là Lam Phong cũng thụ thương nha. Thế nhưng là, chính là bởi vì Kiếm Hoàng Mihawk cùng Tyron không có phân ra thắng bại hoặc là nói cái kia ba. Chiêu chi chiến video Mihawk sau cùng bị Tyron nghịch tập, ngược lại khiến cho Tyron danh khí lại tăng lên nữa không ít. Phải biết Kiếm Hoàng Mihawk thế nhưng là hắc ám thế giới nhân vật số 2. Danh xưng mạnh nhất kiếm khách. Nhưng là cuối cùng lại không thể như mọi người đoán trước như vậy đánh bại Tyron. Như thế để nguyên bản xem trọng Kiếm Hoàng Mihawk người có chút thất vọng. Mà Tyron ngược lại một lần nữa nhận mọi người thực lực ước định. Hắc dạ quán rượu kịch chiến một hệ liệt chi tiết cũng từ từ bị hắc ám thế giới website game cho. Hấp thụ ánh sáng trở lại như cũ. Cái kia từng chàng đặc sắc đánh nhau quá trình cũng bị rơi sạch sẽ tuyên bố đi ra. Bất quá vì không đắc tội người, hắc ám thế giới website game đều là lấy ra chiến đấu đặc sắc nhất bộ phận. Liền trước mặt mọi người người đem tuyên bố đi ra tin tức thấy có chút hưng ý dã rời thời điểm. Thứ nhất tin tức trọng đại xác thực một lần nữa từ hắc ám thế giới website game tuyên bố đi ra. 108 thần vệ bảng, chuẩn thần đề bảng, 12 chư thần bảng. Tứ Hoàng Chí Tôn bảng tứ đại bảng danh sách bài danh sắp một lần nữa công bố. Khi tin tức này vừa để xuống ra, toàn trường chấn động cùng xôn xao. Không ai từng nghĩ tới hắc ám thế giới website game vậy mà lại thả ra dạng này tin tức. Mà lại cái kia chuẩn thần để bảng lại là cái thứ gì? Tin tức này một khi thả ra, lập tức liền treo lên đông đảo dân chúng khẩu vị đến. Vô số người bắt đầu đổi mới hắc ám thế giới website game muốn đồ nhìn thấy tin tức mới nhất. Mà hắc ám thế giới website game hiệu suất cũng là cực nhanh. Rất nhanh chính là thả ra 108 thần vệ bảng bảng danh sách. 108 thần vệ bảng. Đứng đầu bảng, huyết sắc áo thuật Obi dừa. Tên thứ 2, thần quan Robinson. Người thứ 3, XXXX. Tên thứ 4, quỷ ảnh thiên nhãn. Đệ ngũ danh, ảnh tử âm thiên. Đệ lục danh, hắc nhà vũ mặc. Đệ thất danh, XXXXX. Đệ bát danh, tích huyết xương nữ. Người thứ 9, tử linh chiến tướng vũ thương. Hạng 10, địa ngục tước sĩ hắc tước. Tên thứ 18, cuồng đao đái trạch. Theo 108 thần vệ bảng trọng thứ hạng mới cho hấp thụ ánh sáng. Sở hữu người chấn động theo. Không ai từng nghĩ tới lần này bảng danh sách biến động vậy mà lại thật lớn như thế. Nguyên bản hạng nhất bạch sắc U Phượng Lăng cùng tên thứ hai thư thủ thí thiên trực tiếp biến mất. Không thấy gì nữa. Thay vào đó là nguyên bản người thứ ba huyết sắc áo thuật Obi dừa. Thần quan Robinson bọn người. Còn có nguyên bản bài danh tại 450 vị thí thiên tổ ba người quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử. Âm thiên trực tiếp nhảy lên trở thành 108 thần vệ trên bảng thứ tư cùng thứ năm kinh khủng tồn tại. Tử linh chiến tướng vũ thương, cuồng đao đái trạch, kim sắc cuồng sư Vedra, Alex xét bọn người bài danh đều là tăng lên không ít. Mà hắc nha, tích huyết cốt nữ bọn người bài danh thì là hạ xuống không ít. Hiển nhiên là nhận hắc thủy thành một trận chiến này ảnh hưởng. khi cái này hoàn toàn mới 108 thần vệ bảng phóng xuất. Vô số người xôn xao chấn động. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này kinh lịch Hắc Thủy Thành chi chiến 108 thần vệ bảng biến hóa vậy. Mà lại thật lớn như thế. Mọi người ở đây vì 108 thần vệ bảng biến động mà cảm thấy xôn xao cùng chấn kinh thời điểm. Chuẩn thần để bảng lại là ở thời điểm này phát phóng xuất. Chuẩn thần để bảng, đứng đầu bảng, thư thần thí thiên, lên bảng lý do, từng nương tựa theo cường đại đánh lén năng lực trọng thương hắc ám chi thần áp, khiến cho đến chạy trối chết. Hoa Hạ quốc đánh bại dễ dàng chiến liệp hồn kiếm thần Bernier. Giải khai gông xiềng thí thiên chiến lực cường đại vô song. Hắc Thủy Thành đánh với chiến thần Ares một trận tuy có không địch lại. Nhưng là chưa từng bị thua. Được phong làm thư thần. Chính là tương lai có hy vọng nhất lấy 12 thần mà thay vào nam nhân. Tên thứ hai, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Lên bảng lý do, Hắc Long Thành lấy sức một mình tùy tiện chém giết thần vệ Camo. Kami Swiss, Tyron cố ý thả ra tin tức giả. Website game đem chuyện này ghi tạc Vương Tiểu Xuất trên đầu. Gặp kiếm Ma Kaido truy sát một ngày một đêm chỉ phụ vết thương nhẹ. Tại Hắc Thủy Thành đại quyết chiến bên trong ngạnh kháng chiến thần Ares nhất quyền. Sau cùng hiện ra toàn lực cùng kiếm Ma Kaido kịch chiến. Cuối cùng tuy nhiên bị thua. Nhưng là thực lực chính là bất phàm. Chính là hắc ám thế giới giết ra một con ngựa ô. Đệ nhất thế giới đẹp trai lời gian. Ta muốn tìm 100 cái lão bà. Khụ khụ. Nếu có ưa thích hắn muội tử có thể trực tiếp qua tìm hắn. Chắc hẳn hắn là sẽ không cự tuyệt. Cái này mẹ nó hắc ám thế giới website game quả thực là đang cấp Vương Tiểu Xuất tìm bạn trăm năm. Đánh quảng cáo A. Châu bỏ. Người thứ ba. Bạch sắc U Phượng Lăng. Lên bảng lý do. Quân Vương Điện Tổng Bộ Đại Quyết Chiến bên trong thể hiện ra tốc độ kinh người. Cùng vũ khí chi thần Fran nhất chiến mà không bại. Đồng thời tuyên bố lại ở liệp sát giả hai tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trên khiêu chiến Tyron. Thực lực cường đại, khí chất phi phàm, đệ nhất thần vương xưng hào hủy bỏ. Tên thứ tư, liệp hồn kiếm thần Bernier lên bảng lý do. Nguyên bản 12 thần một trong bị chiến thần Ares đánh lên thần đàn. Ẩn lui về sau thiên thần cung kiếm hoàng Mihawk dưới trướng. Thực lực đạt được nhất định đề bạt. Hiện trọng thứ hạng mới. Có 12 chư thần chiến lực, lẽ ra lên bảng, nhìn lấy chuẩn thần để trên bảng bài danh còn có lên bảng lý do giới thiệu. Tất cả mọi người đều là một mặt rung động cùng hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới thư thần thí thiên lại có như chiến tích này. Cường đại như thế, còn có thế giới kia thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Quả thực là châu bò đến bạo A. Đối với hắc ám thế giới website game dạng này bài danh mọi người không có chút nào dị nghị. Đồng ý vô cùng, bất luận là Vương Tiểu Xuất. Còn thư thần thí thiên mọi người nhìn qua Hắc Thủy Thành đại quyết chiến video về sau đối thực lực. Bọn hắn có thể nói là cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Hai người này thế nhưng là phân biệt có thể theo chiến thần Ares cùng kiếm Ma Kaido kịch chiến nam. Nhân A, đối với cường giả. Hắc ám thế giới mọi người luôn luôn sùng bái. Sau đó chuẩn thần để bảng về sau. 12 chư thần bảng bài danh cũng bị một lần nữa cho phóng xuất. 12 chư thần bảng. Đứng đầu bảng. 12 thần đứng đầu chiến thần Ares. Tên thứ 2. XXXXX người thứ 3. Trí tuệ chi thần Emma Levin. Tên thứ 4. Thời gian chi thần Cronus. Đệ ngũ danh. Minh giới chi thần Minh Vương Hâu. Ban đầu đệ lục danh. Hắc Thủy Thành đại quyết chiến biểu hiện phi phàm tăng lên một tên. Đệ lục danh. Vũ khí chi thần Fran. Hắc Thủy Thành đại quyết chiến trọng thương liệp hồn kiếm thần Bernier. Tăng lên một tên. Đệ thất danh. XXXXX. Ban đầu đệ ngũ danh Minh giới chi thần Minh Vương Hâu cùng vũ khí chi thần Fran cho soát xuống. Tới. Đệ bát danh. Nguyệt Quang chi thần Diana. Người thứ 9. Thú Liệp chi thần Diana. Ban đầu đệ thất danh. Bởi vì Hắc Thủy Thành đại quyết chiến biểu hiện. Bài danh hạ xuống một tên. Hạng 10. XXXXXX. Tên thứ 11. Dự ngôn chi thần Prometheus. Tên thứ 12, Hắc Ám Chi Thần Áp, Quân Vương Điện Tổng Bộ Đại Quyết Chiến, Hắc Thủy Thành Đại Quyết Chiến biểu hiện đều là bình thường. Không có bất kỳ cái gì chiến tích, suýt nữa bị đánh bại, sắp rơi xuống thần đàn. Oanh, khi hoàn toàn mới 12 chư thần bảng bày ra, tất cả mọi người đều là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Không ai từng nghĩ tới đi qua Hắc Thủy Thành Đại Quyết Chiến về sau không chỉ có là 108 thần vệ. Bảng danh sách biến động to lớn như thế. Ngay cả 12 chư thần bảng danh sách bài danh biến hóa cũng kinh người như thế. Có thể nói là rung động tất cả mọi người. Đây là từ trước tới nay Hắc Ám Thế Giới 12 chư thần bảng biến động to lớn nhất một lần. Có thể đoán được, lần này Hắc Thủy Thành Đại Quyết Chiến ảnh hưởng ở Hắc Ám Thế Giới là cỡ nào to lớn. Sau đó, Hắc Ám Thế Giới website game lại công bố Tứ Hoàng Chí Tôn bảng bài danh. Tứ Hoàng Chí Tôn bảng, đứng đầu bảng, XXXX tên thứ 2, Kiếm Hoàng Mihawk, người thứ 3, Tyrant, tên thứ 4, Hắc Ma, như trước kia so ra, Tứ Hoàng Chí Tôn bảng không có quá đại biến động. Bởi vì tại bảng danh sách này bên trên muốn lại tiến lên trước một bước thật sự là quá mức gian nan. Tuy nhiên lần này Tyrant bài danh cũng không có tăng lên. Nhưng là đi qua Hắc Thủy Thành Đại Quyết Chiến cái này một đại sự kiện. Tyrant danh khí lại tại điên cuồng kéo lên. Cho dù là tại Hắc Ám Thế Giới bên trong cao tầng sức ảnh hưởng cũng nhận được đề bạt. Bắt đầu nhận bên trong cao tầng nhân sĩ cùng các đại gia tộc cổ xưa thế lực coi trọng. Mà lại, tại Hắc Thủy Thành Đại Quyết Chiến bên trong Quân Vương Điện trong nháy mắt bạo phát đi ra chiến. Đấu lực lại là rung động toàn bộ Hắc Ám Thế Giới. Thậm chí tại không ít người xem ra chỉ cần cho Quân Vương Điện thời gian nhất định. Như vậy bọn họ tất nhiên sẽ hội chân chính vượt qua Hắc Ma Điện. Vượt qua Thiên Thần Cung. Không nói trước cuộc chiến đấu này Tyrant đang đối kháng với Kiếm Hoàng Mihawk triển hiện ra tư thế. Oai hùng cùng phong thái, chỉ là thí thiên tổ ba người triển hiện ra chiến lực cũng là rung động Hắc Ám Thế Giới tất cả mọi người. Thư thần thí thiên độc chiến chiến thần Ares, ảnh tử âm thiên đánh bại Hắc Nha Vũ Mặc, quỷ ảnh thiên nhãn đối kháng Tích Huyết Xương Nữ. Những này đều vượt xa mọi người đoán trước. Nguyên bản mọi người coi là thí thiên tổ ba người chỉ có thư thần thí thiên khiêng đỉnh. Lại không nghĩ tới quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên bọn người triển hiện ra chiến đấu lực. Vậy mà cũng cường đại như thế cùng kinh người. Thí thiên tổ ba người không hổ là Quân Vương Điện hoàn toàn xứng đáng mũi tên. Sắc bén nhất dao nhọn. Qua chiến dịch này, tại tăng thêm Quân Vương Điện thu hoạch được Iraq Land hợp kim khai phát. Toàn bộ Quân Vương Điện danh vọng cùng sức ảnh hưởng đều tại toàn diện đề bạt. Hắc Ma Điện Tổng Bộ. Ha ha, cái này Mihawk mặt ngược lại là mất lớn. Tứ hoàng một trong Hắc Ma ngồi tại hoàng kim chế tạo trí. Tôn bảo tọa bên trên. Trái ôm phải ấp, hai tay ở bên cạnh hai cái phi tử cái kia dẫn lửa gợi cảm trên thân chạy lấy. Nhìn về phía trước hình chiếu đi ra Hắc Ám Thế Giới website game đưa tin. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Có thể nhìn thấy Kiếm Hoàng Mihawk. Chiến thần Ares bọn họ ăn một lần nghẹn, hắn Hắc Ma có thể vẫn là tương đối cao hứng vui sướng. Dù sao, mặc kệ từ đâu loại góc độ tới nói, tứ đại hoàng cấp thế lực đều là riêng phần mình tồn tại. Trừ không hỏi bất cứ chuyện gì vị kia hoàng, hắn tam hoàng đều là có được quan hệ thù địch, đồng thời đều là đánh lấy chiếm đoạt đối phương, trở thành Hắc Ám Thế Giới bá chủ chủ ý. Đại nhân! Tiếp xuống có tính toán gì a? Một bên phi tử là đen ma uống một hớp rượu. Kiều Thanh Kiều khí nói. Dự định, nghe được cái kia phi tử lời nói Hắc Ma trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trước đó không lâu áp đi tìm bản hoàng. Muốn chúng ta Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung đạt thành liên minh tiêu diệt Quân Vương Điện. Hiện tại nha, chúng ta liền đợi đến Mihawk tới tìm ta. Đại nhân anh minh, nghe vậy. Cái kia hai tên phi tử vội vàng tán thán nói. Đúng, lăng đâu, dường như nghĩ đến cái gì. Hắc Ma trầm giọng mở miệng nói. Hồi bẩm đại nhân, lăng hắn qua Hắc Hải. Một bên đen nhánh trong góc, truyền đến lạnh lùng thanh âm. Tiểu tử này, vì trở nên càng mạnh a. Hắc ma trên mặt hiện ra một vòng thần bí nụ cười tới. Xem ra lần này hắn là bị Thí Thiên cùng Tyrant kích thích. Bất quá, dạng này cũng tốt, mới có thể đem lăng tiềm năng hoàn toàn kích phát ra tới. Úc, đúng, một chuyện khác làm được thế nào? Đại nhân, hết thảy thỏa đáng, liền chờ con cá nhập võng network. Thanh âm cung kính từ một bên góc tối bên trong truyền ra. Như thế thuận tiện, ta muốn Mihawk gia hỏa kia cũng sẽ dị thường cảm thấy hứng thú. Lần này, Tyrant không đường có thể trốn. Hắc ma trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thì thào tự tin thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái âm mưu kinh thiên, chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.